Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì vậy, thật mong chờ. Không có phát sóng trực tiếp cuối tuần này thì làm sao sống. Cảm giác tập cuối hoành tráng lắm đây. Hóng quá. 10 thành viên chương trình lại cùng nhau trên thuyền. Tần Án ban đầu nghĩ rằng Từ Mặc Thiến sẽ không dám đối mặt sau sự cố bản đồ. Nhưng bất ngờ, người kia lại xuất hiện với vẻ mặt bình thản. Quả là người cứng rắn. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Từ Mặc Thiến cười và chào hỏi. Chuyện nhỏ trước đây có chút hiểu lầm, mong mọi người đừng để bụng. Tuy nhiên, ánh mắt Trương Uyển Uyển nhìn Từ Mặc Thiến có chút không thoải mái. Chuyện đã ầm ĩ như vậy, sao có thể giả vờ như không có gì? Nghiêm Húc ngồi một bên nhìn ra cửa sổ, như thể không nghe thấy. May mắn, thuyền cập bến. Tín hiệu này phá vỡ không khí kỳ lạ. Khi mọi người xuống thuyền, tình hình càng trở nên bất thường. Camera mini được lắp đặt nhiều hơn, trên cây cũng treo đầy. Ngoài những camera này, không thấy bóng dáng nhân viên chương trình nào, sân trước đồ đạc ngổn ngang, thậm chí có vết máu. Này, đây là cái gì vậy? Tưởng Bạch Thanh đứng trên bãi biển, chân run run. Lần này đến cả nhân viên lẫn camera cũng không thấy. Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý sợ hãi trốn sau lưng Tân Án. Đây không phải là kiểu chương trình đặc biệt kinh dị chứ? Hà Thư suy đoán, chỗ kia hình như có giấy. Tân Án tinh mắt thấy trên bàn nơi Lương Việt thường công bố luật chơi có một tờ giấy, liền nhanh chóng đi tới cầm lên. Tờ giấy dính máu, chữ viết nguệch ngoạc, kính gửi các khách mời chương trình. Do virus rò rỉ tại một khu vực trên đảo, zombie đã trốn thoát trên diện rộng. Tổ chương trình đã phải rời đi trước. Tiếp theo, xin hãy dựa theo đội hình đã chia trước đó để xác nhận nhiệm vụ trong phòng. Xin hãy nỗ lực sống sót trong 3 ngày 2 đêm sắp tới. P.S. Nghiêm cấm tấn công zombie. Đọc xong, tất cả đều im lặng. Tưởng Bạch Thanh lên tiếng. Sao câu cuối nghe cứ như là đặc biệt dặn dò Tân Án vậy? Nghiêm Húc tỏ ra thích thú. Cũng khá thú vị. S. Lần này chơi lớn vậy sao? Tân Án có chút đau đầu. Tổ chương trình cũng quá mạo hiểm. Hà Thư kinh ngạc nói, không lẽ là zombie thật sao? Trương Uyển Uyển nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, xem ra tổ chương trình chịu chi rồi, diễn viên zombie không dễ tìm, lại còn nhiều camera thế này. Tân Án nhận xét, ra vẻ am hiểu về sản xuất chương trình. Ý nghĩ của tổng đạo diễn, chúng tôi đến đây để dọa các người, không phải để các người đánh giá chúng tôi, nhập vai chút đi có được không? Nghe Tân Án nói, mọi người bỗng thấy yên tâm hơn. Lâm Thi Quý thầm cảm thấy may mắn khi chung đội với Tân Án, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Vậy chúng ta vào phòng xem nhiệm vụ trước đi. Hà Thư đề nghị, hai đội tiến về 2 căn phòng có ký hiệu. Đội Lăng Hy vào phòng, trên bàn có một túi hồ sơ, bên ngoài ghi, nhóm nghiên cứu viên, virus dò dỉ khiến cư dân và du khách trên đảo biến thành zombie, tình hình đang lan rộng. Xin hãy bảo vệ tài liệu trong túi, chờ cứu viện. Điện thoại sẽ cung cấp hướng dẫn. Tương tự, đội Tân Án cũng vào một phòng khác, bên trong có một tờ giấy. Nhóm cảnh vệ, virus dò dỉ khiến cư dân và du khách trên đảo biến thành zombie. Với vai trò thực tập sinh cảnh vệ, các vị cần dựa theo bản đồ, đột nhập viện nghiên cứu virus để tìm thuốc giải, cứu những người bị nhiễm bệnh. Điện thoại sẽ hướng dẫn. Lưu ý, nếu bị MRU zombie dính vào, các vị cũng sẽ biến dị. Zombie hoạt động mạnh trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỡi các cảnh vệ, đảo đào hoa trông cậy vào các vị. Cách chương.